Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, khoan hồng độ lượng chương mỗ người. Dài dài, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Ta có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi đâu. Đúng rồi, ta mua mới lên sàn nguyên bộ Dior. Có cần phải tới ta túc xá thử một chút? Các nữ sinh đem Trương Dai Dai vây vào giữa. Nguyên một đám biểu lộ đều thân mật ghê gớm. Tranh nhau chen lấn nịnh nọt nàng. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn cũng liền bận bịu chen đi qua. Hướng những người khác hô. Các ngươi làm gì nha? Dai Dai là chúng ta túc xá tỉ muội. Đều chú ý một chút phân tắc. Thế nhưng là những nữ sinh khác căn bản không phản ứng các nàng. Nguyên một đám đối với các nàng lật lên khinh thường tới. Một cái sát vách túc xá nữ sinh châm chọc nói. Được rồi, hai người các ngươi lúc này thời điểm cũng đừng đem chứa hảo tỉ muội. Tất cả mọi người ở tại sát vách. Các ngươi bình thường làm sao đối Dai Dai làm chúng ta không nhìn ra được sao? Các nàng hiện tại cũng không khách khí. Các nữ sinh vốn chính là nóng lòng ôm nhau sinh vật. Bên nào là nóng lò bên nào là lạnh lò vừa xem hiểu ngay. Các nàng muốn nịnh nọt Trương Dai Dai. Tự nhiên đến giúp nàng bài xích Lưu Nguyệt mấy người. Một cái khác cao gầy nữ sinh cũng cười lạnh giễu cợt nói. Đúng đấy, hiện tại biết Dai Dai là đại tiểu thư. Lại qua để lấy lòng. Sớm làm gì đi. Lớp học nữ sinh vây quanh ở Trương Dai Dai bên cạnh. Đối nàng vô cùng nhiệt tình, đồng thời vô cùng có ăn ý cùng Lưu Nguyệt, Trịnh Văn cùng Lý Điểm Nhi ba người giữ vững khoảng cách nhất định. Cái này cũng làm cho các nàng cảm nhận được bị tập thể gạt bỏ cảm giác. Dai Dai, đừng để ý tới nàng. Buổi tối hôm nay đến chúng ta túc xá ngủ đi. Ta mua một cái giường nước, buổi tối ngủ có thể dễ chịu á. Đi chúng ta túc xá. Đi chúng ta túc xá. Ngoặc kép. Trương Dai Dai nhìn lấy chung quanh hò hét ầm ĩ các nữ sinh. Tâm lý đã vui vẻ lại có một tia sảng khoái. Không có ý tứ, ca ca ta tại Uẩn Tú gia viên chỗ đó mua cho ta một phòng nhỏ. Nói là lúc sau đi làm thuận tiện, ta thì không trở về túc xá đi. Nàng đắc ý hất cằm lên, nghĩ đến gian kia thuộc về mình xinh đẹp nhà. Trong nội tâm nàng thì trù dạch ra. Tối về muốn đem gian phòng mới hảo hảo bố trí một lần. Oa, một đám nữ sinh phát ra nụ hoa sơ khai giống như thét lên. Uẩn Tú gia viên, không phải đâu. Ta lần trước đi Thịnh Thế phỏng vấn thời điểm thấy qua. Ngay tại Thịnh Thế tổng bộ không xa. Nơi đó giá phòng tối thiểu đến mấy chục vạn a. Thật tốt, chấm ngoặc kép, thật sự là quá hâm mộ. Các nữ sinh nghị luận ầm ĩ. Các nàng xem lấy Trương Dai Dai. Hâm mộ vô cùng. Ai không muốn tại nhà mình phụ cận đi làm. Hơn nữa còn là toàn thành phố Hoàng Kim khu vực nhà. Càng thêm đắt đỏ cao đoan không được. Trương Dai Dai mím môi. Nói ra, kỳ thật nhà vừa mới mua. Trong nhà còn chưa kịp thu thập đâu. Trần Linh, Chu Vũ Đồng. Hai người các ngươi hôm nay cùng ta đi qua. Giúp ta dọn dẹp một chút đi. Gian phòng thật lớn. Hơn nữa còn có lớn vô cùng gia đình rạp chiếu phim màn hình. Chúng ta buổi tối có thể một bên ăn đồ ăn một bên xem phim. Nàng bắt chuyện lên hai cái bình thường quan hệ không tệ nữ sinh. Trần Linh cùng Chu Vũ Đồng một mặt hưng phấn chạy tới ôm nàng. Tốt tốt, dù sao hiện tại cũng không có lớp. Chúng ta cùng một chỗ nhìn cái suốt đêm đi. Mọi người nhìn Trần Linh cùng Chu Vũ Đồng. Đầy mắt đều là vẻ hâm mộ. Hai người bọn họ cùng Trương Dai Dai một dạng, tại lớp học thuộc cho gia đình so sánh đồng dạng nữ sinh. Thế nhưng là dựng vào Trương Dai Dai cái này đường nét về sau. Các nàng chẳng khác nào là nắm giữ to lớn xã hội tư nguyên. Thịnh Thế tập đoàn công tác, đây còn không phải là chuyện một câu nói sao? Trương Dịch nhìn lấy bị sao quanh trăng sáng vây ở trung ương Trương Dai Dai. Lúc này muội muội mặt mũi tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Cũng không tiếp tục lúc trước cái kia dịu dàng tự ti cô gái. Hắn vô cùng vui mừng cười một tiếng. Sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Trương Dịch tại trước đài kết hết nợ. Nhiều người như vậy hết thảy ăn nhanh 20 vạn. Đồ ăn ngược lại là tiếp theo. chủ yếu là Trương Dịch về sau điểm không ít hảo tửu. Nhưng là đối với hiện tại Trương Dịch tới nói, những thứ này chẳng qua là mưa bụi mà thôi. Khách sạn quản lý tự mình đi ra tiếp đãi. Còn quả thực là kín đáo đưa cho Trương Dai Dai một chương có thể đánh giảm 20% VIP thẻ hội viên. Một đám người vây quanh bọn họ đi tới cửa. Tiếp khách tiểu đệ vừa nhìn thấy Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc đến đây. Vội vàng ân cần giúp bọn hắn đem chiếc xe lái tới. Vô cùng BMW Pagani. Còn có đại khí xa hoa Rolls Royce cùng nhau ngừng tại cửa ra vào. Gây nên qua đường người đi đường ào ào ngừng chân vây xem. Trương Dịch xe đua chỉ có 2 tòa. Mang không được nhiều người như vậy. Hắn liền đối với Tô Minh Ngọc nói ra. Minh Ngọc, ta đưa ngươi đi. Ngươi chiếc xe kia trước hết để cho Dai Dai mở ra. Ngày mai lại cho ngươi còn đi qua. Trương Dai Dai bằng lái cũng trong trường học thi đến. Vừa tốt cho nàng luyện tay một chút. Tô Minh Ngọc gật đầu cười. Nàng bó lấy mái tóc thật dài. Tại Trương Dịch trước mặt. Trên mặt nàng băng xương đều tan thành mây khói. Dù sao Dai Dai nơi ở cách công ty gần. Ngày mai ta khiến người ta đi qua lấy liền tốt. Nàng nói xong liền đem chìa khóa xe đưa cho Trương Dai Dai. Trương Dai Dai ánh mắt sáng lên. Nhìn đến Rolls Royce chìa khóa xe sướng đến phát rồ rồi. Có thể không chỉ nam nhân yêu xe. Nữ nhân cũng rất ưa thích loại xa xỉ phẩm này. Ca, ta kỹ thuật lái xe không tốt lắm. Đừng làm hỏng rồi. Nàng có chút không yên lòng nói. Trương Dịch vuốt vuốt đầu của nàng. Cười nói. Yên tâm mở đi. Không có chuyện gì. Chờ ngươi chừng nào thì công tác chuyển chính. Ta đưa ngươi một chiếc Bentley. Trương Dai Dai hưng phấn thẳng gật đầu. Mà sau lưng các bạn học thì là không được thở dài. Bọn họ cỡ nào hâm mộ Trương Dai Dai a? Có một cái tốt như vậy ca ca. Đưa chiếc Bentley thì cùng bọn hắn đưa cái thiệp chúc mừng một dạng. Trương Dịch lên xe. Tô Minh Ngọc ngồi tại hắn tay lái phụ phía trên. Hai người nghênh ngang rời đi. Trương Tổng đi thong thả a. Trên đường cẩn thận. Trầm giật bọn người chạy theo mấy bước. Còn không quên ân cần hô. Đương nhiên. Trương Dịch bọn họ cái gì cũng nghe không được. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn đến Trầm Giật cái kia nịnh nọt sắc mặt. Trương Dịch nghiêng đi đầu đối Tô Minh Ngọc nói ra. Ngày mai đi bắt hắn cho mở. Tô Minh Ngọc sửng sốt một chút. Sau đó nhịn không được che miệng phốc phốc một tiếng bật cười. Ta còn tưởng rằng ngươi khoan hồng độ lượng đã tha thứ hắn nữa nha. Ngươi phải hiểu được. Nhà tư bản đều là bỉ ổi tự tư. Trương Dịch nhún vai. Ta cần gì phải lưu một cái chính mình chán ghét ra hỏa tại dưới tay công tác. Rộng lượng, cái kia là đối với có năng lực nhân viên mà nói. Trầm Giật loại này nhân viên bán hàng chỉ cần bọn họ muốn. Thứ nhất thông báo tuyển dụng quảng cáo thì khả năng hấp dẫn trong nước vô số nhân tài ưu tú cạnh. Tranh mời, cho nên thiếu đi hắn căn bản không là vấn đề. Càng lớn xí nghiệp thì càng sẽ không ỷ lại tại cá nhân. Thiếu đi ai cũng như cũ vận hành. Tô Minh Ngọc cười hỏi. Nhưng là ngươi hôm nay đáp ứng không trách tội hắn. Ta ngày mai đem hắn bị khai trừ. Cái kia dùng dạng gì lý do mới sẽ không khiến người ta cho là ngươi có thù tất báo đâu. Nói thí dụ như. Bởi vì hắn là chân trái bước vào công ty cửa lớn. Trương Dịch cười trả lời. Tô Minh Ngọc nhìn lấy Trương Dịch nụ cười xấu xa. Bỗng nhiên ho khan một tiếng. Nghiêm mặt hỏi, cái này dễ xử lý, nhưng là còn có một vấn đề khác. Nói một chút, Trương Dịch vừa lái xe con vừa cùng nàng giao lưu. Tô Minh Ngọc rất nghiêm túc phân tích nói, chúng ta năm nay trường học chiêu đã kết thúc. Công nhân viên mới cũng dựa theo ngay từ đầu kế hoạch thông báo tuyển dụng kết thúc. Nếu như đem Dai Dai đồng học đều làm tới, cái kia chỉ sợ không có nhiều như vậy thích hợp cương vị. Nàng suy nghĩ chính là vấn đề này. Vừa mới Trương Dịch miệng đầy đáp ứng Vương Thiếu Huy bọn người. Tô Minh Ngọc chiếu cố mặt mũi của hắn đương nhiên không thể làm mặt nói. Bây giờ không có những người khác. Nàng thì thẳng thắn nói. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn nhân viên đãi ngộ phi thường cao. Mỗi nhiều chiêu một người mới. Đều mang ý nghĩa một năm cần nhiều nỗ lực 20-30 vạn cố định thành bản. Trương Dai Dai đồng học nhiều như vậy. Muốn là nàng không đành lòng cự tuyệt đồng học. Đáp ứng mười mấy người. cái kia chính là 500-600 vạn. Thịnh Thế tập đoàn có tiền không sai, nhưng cũng không thể như thế hoa. Làm chức nghiệp quản lý kinh doanh người, Tô Minh Ngọc nhất định phải vì Trương Dịch tiết kiệm mỗi một phân tiền. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.